Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi do tay bị thương nên không tiện gội đầu. Mấy ngày nay vẫn cố chịu, nhưng nhờ gần đây cô và Dương Phụng Mai ngày càng thân thiết hơn. Cô ngọt ngào gọi bà là thím và nhờ bà giúp mình gội đầu. Dương Phụng Mai đã rất quý Khương Chi Chi sau một thời gian ngắn. Cô gái trẻ này nhìn hiền lành, ngây thơ, xinh đẹp mà tính tình lại thật thà, thông minh. Khương Chi Chi rất biết cách lấy lòng bà, nên Dương Phụng Mai vui vẻ đồng ý giúp cô. Đợi ăn trưa xong liền đun một nồi nước nóng rồi dùng bồ kết để gội đầu cho cô. Lúc đầu, Khương Chi Chi cũng hơi nghi ngờ. Không biết bồ kết có thật sự giúp làm sạch tóc không? Nhưng sau khi gội xong, bà Dương Phụng Mai lau khô tóc cho cô. Cô đưa tay vuốt tóc và ngạc nhiên. Thím ơi, gội đầu bằng thứ này thật tốt. Tóc cháu còn mượt mà hơn trước. Dương Phụng Mai đắc ý nói. Đúng thế, đây không phải ai cũng biết dùng đâu. Bồ kết cần ngâm kỹ mới dùng được. Tóc gội xong sẽ sáng bóng. Ở thành phố các cháu hay bôi dầu dưỡng tóc gì đó phải không? Còn dùng cái này thì tóc còn đẹp hơn nữa. Khương Chi Chi ngồi trong sân phơi tóc dưới ánh nắng và thong thả trò chuyện cùng bà Dương Phụng Mai. Đúng lúc đó, Trần Song Yến đến, mang theo một gói bánh tôm chiên của Bắc Kinh mà Tôn Hiểu Nguyệt bảo cô đem đến để lấy lòng Dương Phụng Mai. Cô hồ hởi chào hỏi bà Dương Phụng Mai. Đưa gói bánh tôm chiên ra, dù trong lòng sót mấy chiếc bánh quý giá nhưng đã giấu đi vài cái trên đường tới. Dương Phụng Mai nhìn qua gói bánh rồi lập tức trả lại. Thím không nhận mấy thứ này đâu, cháu mang về mà ăn. Đồ này quý lắm, cháu giữ lại đi. Trần Song Yến cười giả lả. Thím đừng ngại, cháu không phải đến đây để hối lộ thím đâu. Chỉ là đến thăm nhà thôi, cháu còn nhiều mà. Ăn hết lại có người nhà gửi lên. Nghe vậy, Khương Chi Chi liếc nhìn gói bánh rồi quay sang Trần Song Yến. Trước đây, cô nghe Trần Song Yến kể là gia đình có nhiều con. Điều kiện kinh tế không tốt lắm. Cô phải xuống nông thôn để mong có việc làm ổn định sau này. Vậy mà giờ lại có cả bánh tôm chiên, một loại quà mà không phải cứ có tiền là mua được. Cô nghĩ ngay đến lúc trước khi rời nhà họ Khương. Nhìn thấy một hộp bánh tôm chiên đầy trong tủ đồ ngọt của nhà họ. Trần Song Yến lại cố gắng dúi gói bánh vào tay Dương Phụng Mai. Thím cứ nhận đi, nếu không cháu sẽ không dám tới nhà thím lần sau mất. Bà Dương Phụng Mai đành miễn cưỡng nhận, nhưng trong lòng vẫn giữ sự đề phòng. Bà vẫn luôn nghĩ, những cô gái từ điểm tri thức chuyển về nông thôn này chẳng có ai thật lòng. Trần Song Yến quay sang khen Khương Chi Chi. Kỹ sư Khương, tóc cô đẹp quá, còn dài thế này nữa chứ. Khương Chi Chi tóc xóa đến eo, đen mượt như nhung, ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh như dải lụa đen quý giá. Trần Song Yến nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng trong lòng thì rõ ràng đang toan tính. Khương Chi Chi cũng phát hiện bà Dương Phụng Mai thực ra không hề ngây thơ. Mà khá tinh ý, những câu hỏi của Trần Song Yến đều bị bà trả lời rất lấp lửng. Sau một hồi, Trần Song Yến nói lời từ biệt. Dương Phụng Mai đưa cô ra tận cổng, nhìn theo bóng cô khuất xa rồi mới quay vào. Vẻ mặt đầy khinh thường, quay sang nói với Khương Chi Chi. Cô ấy đến để dò la tin tức. Khương Chi Chi cười đáp. Đúng rồi. Chắc là muốn biết liệu cái phương pháp ống hút nước của cô ấy có được chọn hay không thôi. Bà Dương Phụng Mai vỗ đùi. Thấy không, mấy cô đó chỉ mong được nổi tiếng để khi về thành phố sẽ có suất tốt hơn. Nhưng mấy chiêu trò này có thể qua mặt được tôi sao chứ? Khương Chi Chi suy nghĩ. Cô đoán chắc chắn rằng người đưa ra ý tưởng ống hút nước không phải Trần Song Yến. Mà là Tôn Hiểu Nguyệt, người đã cho cô bánh tôm chiên này để dò la. Thấy vậy, cô liền hỏi bà Dương Phụng Mai về suất hồi thành phố. Mỗi năm có nhiều suất được về không thím? Bà Dương Phụng Mai nói rõ, hai năm gần đây nhiều hơn chút, mỗi năm có khoảng 1 đến 2 suất. Có người được giới thiệu đi học đại học, hoặc nếu cha mẹ bị bệnh nặng, có thể xin phép về thăm dài hạn. Chỉ cần ông trưởng thôn đồng ý là xã cũng sẽ chấp thuận. Vì vậy, họ mới đến nhờ vả ông ấy. Những người này đúng là nhiều mưu lắm kế. Khi Trần Song Yến trở về, cô kể hết mọi chuyện cho Tôn Hiểu Nguyệt. Nghe xong, mặt Tôn Hiểu Nguyệt sa sầm lại. Cô không ngờ Khương Chi Chi có thể vẽ bản thiết kế, lại còn là phương pháp tiên tiến mà mọi người ở đây chưa ai biết. Càng nghĩ, Tôn Hiểu Nguyệt càng thấy khó chịu. Tại sao Khương Chi Chi lại có thể giỏi hơn cô ta chứ? Thấy vẻ mặt cô ta, Trần Song Yến lo lắng. Hiểu Nguyệt, cậu sao vậy? Không phải phương pháp của cậu không được chọn thì cũng chẳng sao. Là do họ không có mắt nhìn thôi. Tôn Hiểu Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thất vọng. Không sao, chỉ là mình hơi buồn một chút. Song Yến, cậu có thể giúp mình một việc được không? Trần Song Yến lập tức đồng ý. Được, cậu cứ nói đi. Tôn Hiểu Nguyệt cúi đầu, che giấu ánh mắt toan tính đầy ác ý của mình. Khương Chi Chi đang sống tại nhà ông trưởng thôn phải không? Nghe nói ông trưởng thôn thích gái đẹp, còn anh con trai của ông ta cũng đang độ tuổi trai trẻ. Cô sẽ khiến Khương Chi Chi phải nếm trải sự quan tâm của hai người họ. Cách chương.